Đế Bá, chương 6514, Hoa Quế Phiêu Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hoa quế, tung bay ở không trung, tràn ngập tại chóp mũi, dừng lại trong sân, tựa hồ đang lúc này khóa chặt thời gian một dạng lão viện bên trong, quế hoa tụ dưới, nói cây dâu tà mờ thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi nằm ở nơi đó, thần thái 10 phần buông lỏng, mà hán tử trung niên thì là lấy rượu mà ấm. Quân Lan Đổ chính là trước mắt hán tử trung niên này, mà cái tên này, đối với Lục Thiên Châu mà nói, là 10 phần lạ lẫm, trong nhân thế, nhớ kỹ cái tên này người chính là lác đác không có mấy. Nếu như cái tên này muốn bị nhắc lên, có lẽ chỉ có tại Hạ Tam Châu trong thư viện, có lẽ chỉ có tại Khai Sơn Đại Điển thời điểm, có lẽ chỉ có tại Mi Lục Điển đương thời điểm. Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, không sai, thư viện trên thần phong. Thanh kia cắm vào nơi đó cử thế vô địch binh khí, chính là hắn, chính là Quân Lan Đổ. Tại trong thư viện, có dạng này một cái truyền thuyết, đã từng có một cái gọi là Quân Lan Đổ học sinh, tại năm đó Mi Lục Điển đương bên trong đạt được một kiện vạn cổ vô song bảo vật. Cuối cùng, món bảo vật này chính hắn cũng không có mang đi, mà tại Khai Sơn Đại Điển bên trong, đem bảo vật phản hồi cho thư viện. Từ đó về sau, cái này từng đạt được cử thế vô song tiên bảo Quân Lan Đổ. Chính là bởi vì đem bảo vật của mình phản hồi cho thư viện đằng sau, hắn cũng không có xuất hiện nữa, biến mất trong biển người mênh mông. Có người nói, tại dâng ra chính mình bảo vật đằng sau, Quân Lan Đổ cả đời là tầm thường vô vi, cũng không có cái gì thành tích, cũng không có cái gì tạo hóa, cuối cùng, là một cái bình thường tu sĩ, xa xứ tha hương, trong nhân thế không còn có nghe qua tên của hắn. Trên thực tế, cũng từng có người tìm kiếm qua cái này gọi Quân Lan Đổ người, nhưng là, tại Hạ Tam Châu không tiếp tục tìm kiếm được hắn một chút xíu dấu vết để lại. Cho nên, ở đời sau, tất cả mọi người cho là, Quân Lan Đổ cuối cùng chỉ là trở thành một cái người bình thường mà thôi, biến mất tại biển người mênh mông, không có cái gì lưu lại, giống như tại giữa nhân thế này bên trong, không có một cái nào gọi Quân Lan Đổ người đến qua, trừ phi là tại trong thư viện. Cũng chính bởi vì vậy, tại thư viện thời điểm, không ít học sinh, không ít thế hệ trước, đang nói về Hưu Nai Cầm Cố thời điểm, nhìn thấy Diêu Thiên Đại Đạo dẫn thời điểm, đều sẽ nói đến cái này Quân Lan Đổ, mỗi lần nói đến hắn thời điểm, cũng không biết để bao nhiêu người vì đó tiếc hận, không khỏi vì đó cảm khái. Tại rất nhiều người xem ra, Quân Lan Đổ nếu là có thể có được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, hắn cả đời nhất định là có thể có khó lường thành tựu. Coi như Quân Lan Đổ không có khả năng chứng đạo trở thành một đời vô địch đế quân, như vậy, hắn tại Hạ Tam Châu, cũng có thể là xưng bá một phương, thậm chí là sáng tông lập phái, tuyệt đối là có thể lập xuống uy danh hiển hách, có thể lưu chỗ thuộc về hắn truyền thuyết. Nhưng là, Quân Lan Đổ lại đem tới tay nhất không chân quý vô địch Diêu Thiên Đại Đạo dẫn hiến tặng cho thư viện, từ đó về sau, trở thành hạng người yên lặng vô danh, cả đời chưa lưu lại bất luận cái gì thành tích. Nhưng là, lại có ai có thể nghĩ ra được, ở trong Hạ Tam Châu, đã không thấy bóng dáng, không thấy bất cứ dấu vết gì Quân Lan Đổ, lại biết ở trong Thượng Lưỡng Châu, tại cái này tiểu tiểu đảo thôn trong, ở tại nơi này dạng nho nhỏ trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, liền xem như tại cái này Thượng Lưỡng Châu bên trong, Quân Lan Đổ cũng là thanh danh không hiển hách, không có để lại thuộc về chính hắn vết tích, tại Thượng Lưỡng Châu, nếu là tìm người hỏi. Chỉ sợ, cũng giống vậy không có người nhận biết Quân Lan Đổ người này. Quế hoa thụ bên dưới nói cây dâu tằm, lúc này Quân Lan Đổ ấm tốt rượu, là Lý Thất Dạ châm bên trên, nói ra. Tiên sinh uống đại đạo trà, ta chỗ này không có vật gì tốt, chỉ có chính mình nhưỡng thô rượu một bầu, rượu này chính là hái giả hoa quế mà nhưỡng, tiên sinh nhấm nháp. Lý Thất Dạ nâng chén mà từng, hâm rượu vào cổ họng, một mùi thơm, còn liên tiếp đại địa đồng dạng. Hoa quế thanh hương, nối thẳng thấu thể, trong nháy mắt này, tựa như là cùng đại địa kết nối một dạng. Rượu ngon, Lý Thất Dạ nâng chén mà kính, kính Quân Lan Đổ, kính giả quế thủ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Rượu có thể thông thần, không vào tiên sinh pháp nhãn, Quân Lan Đổ vừa cười vừa nói, lại là Lý Thất Dạ rót đầy. Lý Thất Dạ nửa nằm tại đại sư này trên ghế, mặc cho ánh nắng chiếu xuống trên thân, nhẹ nhàng lắc đầu. Thần thái an bình, tựa như là muốn chìm vào giấc ngủ đồng dạng. Người cũng đã biết, ta vì sao mà tới. Lý Thất Dạ cười cười. Quân Lan Đổ cười khổ một cái, nói ra, Biết đến, gần đây chính ta cho mình tính một quẻ, liền vì tiên sinh chuẩn bị kỹ càng. Nói, Quân Lan Độ khoát tay, nghe được. Xoạt, tiếng nước từ trong nội viện phun ra ngoài. Cái này từ dưới đất phun ra ngoài không phải nước suối, mà là đại đạo cam lộ. Đại đạo cam lộ dâng trào thời điểm, như lạc như sữa, một cỗ vị ngọt, để cho người ta nhịn không được đắm chìm tại nơi này. Đại đạo cam lộ dâng trào, trong nháy mắt, tại trong tiểu viện ngưng động lại thành một cái ao nước. Tại thời khắc này, trong ao nâng lên một bộ cổ quan. Bộ cổ quan này hồn thể chính là lấy cổ ngọc đúc thành, không biết là gì cổ ngọc, nhưng là, cổ ngọc tại lưu quang thời điểm, tựa như là ẩn chứa thời gian, lại như là ẩn dưỡng lấy sinh mệnh. Dạng này một bộ cổ quan, tựa hồ một khi là nằm nhập trong đó, chính là có thể tại trong dòng sông thời gian phiêu bạt, thậm chí có thể vượt qua trăm ngàn vạn năm mà không già. Tại cái này một bộ cổ quan phía trên, gia trì một đạo lại một đạo đế phù. Đây là cổ chi đại đế tự tay chỗ gia trì lên đi vô thượng đế phù. Mà lại, đây không chỉ có một vị đại đế gia trì. Có thể nói, dạng này một bộ cổ quan, chính là viễn cổ thời điểm chính là đạt được một vị lại một vị cổ chi đại đế ưu ái. Có lẽ, đây chính là đế quan, có thể táng cổ đại đế, cũng có thể đem cổ chi đại đế đưa vào trong thời gian. Thiển gia có một quan tài, mai táng vị vong nhân. Ở thời điểm này, Quân Lan Độ tự tay đem cổ quan mang lên Lý Thất Dạ trước mặt, cười khổ một cái, nói ra. Năm đó ta, đến quan tài này thời điểm, liền tưởng tượng lấy, có một ngày, tại trước khi chết, hướng bên trong một nằm, đem ta đưa vào trong thời gian, cả đời này cũng đủ rồi. Nói, Quân Lan Độ mở ra cổ quan, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút cổ quan, cảm khái nói ra. Hôm nay xem ra, đời ta là không có cơ hội nằm tiến cổ quan này bên trong. Đối với rất nhiều người mà nói, vẫn còn sống thời điểm, tối kỵ đàm luận chết. Nhưng là, Quân Lan Độ lại không có chút nào để ý. Nói đến tử vong, chính là thản nhiên tự tại, cũng không ngại tử vong. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, người sống được thật tốt, nói chuyện gì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cuối cùng cũng có vừa chết, cũng không phải tiên. Quân Lan Độ cũng là rộng rãi, vừa cười vừa nói. Không tính là tiên, vậy cũng không tới phiên là ta vậy. Coi như ngươi không phải tiên, cũng tiêu dao thắng tiên. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tiên sinh như vậy tán dương, ta cả đời này cũng đủ rồi. Quân Lan Độ cười vỗ vỗ cổ quan, nói ra, hôm nay, cũng là vật quy nguyên chủ, đến quan tài này, cho đến ngày nay, nguyên lai, quan tài này cũng là tiên sinh là thiền gia lưu lại. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Quân Lan Độ mà nói, đem phong ấn thi thể để vào trong cổ quan, cuối cùng lại in dấu lên gia trì, trong nháy mắt này, cổ quan hiện lên mờ mịt, tựa như là tiên khí đồng dạng, dạng này một bộ cổ quan, tựa như là trong nháy mắt ẩn dưỡng lấy bộ thi thể này một dạng, muốn đem bộ thi thể này sinh mệnh một lần nữa ẩn dưỡng trở về. Đây mới là quan tài này chính xác mở ra phương thức, thật kinh người thủ đoạn. Quân Lan Độ nhìn xem Lý Thất Dạ đem thi thể phong nhập trong cổ quan, không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra. Chân chính khởi tử hồi sinh, chưa bao giờ thấy qua, trong nhân thế, cũng chỉ có tiên sinh có thể làm được. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nếu thật là đều chết hết, vậy ta cũng vô lực hồi thiên, có lẽ, trừ lão tạp thiên, không ai có thể chân chính làm đến khởi tử hồi sinh. Liền xem như một sợi sinh cơ. Mà có thể nghịch thiên tái sinh, đây cũng là cả thế gian không người có thể thớt vậy. Quân Lan Độ biết đây là ý vị như thế nào, vẫn là không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, lại một lần nữa ngồi xuống, Quân Lan Độ là Lý Thất Dạ rót đầy một chén. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hớp lấy, thản nhiên, qua một hồi lâu, chậm chậm nói. Đời này, ngươi cầu gì hơn ư, ta cái này phàm tục thân thể, không có gì có thể cầu. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, một ngày ba bữa, ăn ngon một chút, có rảnh thời điểm, xem chút sách, nghe một chút côn trùng kêu vang, nhìn xem lạc nhật, đời này, cũng đủ rồi. Lại có mấy người có thể rộng rãi như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Trong nhân thế, bao nhiêu kinh diễm, bao nhiêu vô địch, nhưng là, vô địch đằng sau, lại có thể về phàm, cả thế gian lại có mấy người có thể làm được. Ta không dám trèo lên vô địch đỉnh cao, cũng bất lực. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, tiên sinh như Cao Phong, chúng ta không thể thành vậy. Lý Thất Dạ nhìn Quân Lan Độ một chút, nở nụ cười, nói ra. Nếu là trong nhân thế bình thiên hạ chư quân, có ngươi một chỗ cắm rồi. Thì như thế nào, Quân Lan Độ không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Cũng bất quá sâu kiến thôi, năm đó bao nhiêu anh hùng, cuối cùng chẳng qua là một nắm đất vàng thôi. Tưởng tượng năm đó, thế đế cỡ nào cao minh, cỡ nào truyền kỳ, cuối cùng, cũng là tan thành mây khói. Thế đế, anh hùng thật sự, nam nhi thật sự. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tam tộc nên may mắn có thế đế, không phải vậy, tam tộc tất hủy. Chúng ta không kịp, Quân Lan Độ nhẹ nhàng nói, ta đời này, chỉ cầu ba bữa cơm mà thôi, không dám cùng thế đế hạng người cùng nhau luận, lại không dám cùng tiên sinh sánh vai, không biết tự lượng sức mình vậy. An cầu ba bữa cơm, cũng khó được. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cũng không phải là mỗi một cái người vô song, đều muốn vai gánh đạo nghĩa, nhưng, vai gánh đạo nghĩa người, chính là đại hy sinh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tại cái này trong đông đảo chúng sinh, ta chỉ là như sâu kiến đồng dạng sống tạm lấy, sống là dễ chịu một chút mà thôi. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, hắn là 10 phần thản nhiên, 10 phần tự tại. Bất luận là tên hay là lợi, đều không thể câu thúc Quân Lan Độ, hắn chỉ là vị kia nhìn xem sách giải trí, cầu được ba bữa cơm, liền đã đầy đủ người rảnh rỗi. Nhưng là, tại cái này trong đông đảo chúng sinh, tại đại thế như thao bên trong, có thể làm một cái người rảnh rỗi, có thể nắm giữ chính mình vận mệnh người rảnh rỗi, đó đã là 10 phần không tầm thường, đã là có thể tiếu ngạo trong nhân thế này. Đặc biệt là tại cái này Thượng Lưỡng Châu, tứ đại minh đối lập, Quân Lan Độ một cái cao nhân, lại đặt mình vào ngoài suy xét, không cuốn vào bất luận cái gì phân tranh bên trong, đây đã là 10 phần khó lường. Thoải mái một chút nha, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, thở dài một tiếng. Quân Lan Độ nghiêm túc nói ra, chúng ta có thể sống tạm, có thể thoải mái một chút, cũng là tiên sinh công lao, cũng là thế đế chư vị tiên hiền công lao, không có chư vị tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chúng ta xuất sinh, cũng chỉ bất quá là nô lệ thôi. Có lẽ, liền sinh ra cơ hội đều không có. Lý Thất Dạ cười cười, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển. An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.